Mạt thế trọng sinh chi tô tần, tác giả, thỉnh khiếu ngạ sơn đại vương, thực hiện, thư viện báo, chương 36, 36, đường vụ ác mộng, 36, đường vụ ác mộng là đêm monster tô tần nằm ở trên giường qua thật lâu cũng không ngủ. Trong đầu lăn qua lộn lại đều là suy nghĩ cảnh thanh. Không, hẳn là nói cảnh Việt. Nếu bài trừ rất không có song bào thai khả năng nói. Vậy, chỉ có thể thuyết minh kiếp trước thời điểm cảnh Việt cùng nàng ở chung thời điểm đều là dùng giả danh. Hơn nữa hắn nói chính mình là Ninh Viện Đại học học sinh. Cũng bất quá là giả mạo Lâm Thanh Dương thân phận đi. Đã từng chính mình cho rằng cùng hắn đã là có thể lẫn nhau đầu thai chết quan hệ. Hiện giờ xem ra, nghĩ như vậy, chỉ có chính mình một người đi. Tô Tần có chút tự giễu cười cười. Sau đó nhìn thoáng qua đã ngủ say Cố Húc. Xoay người xuống giường đi tới toilet. Thuận tay khóa trái lúc sau tâm niệm vừa động liền đến không gian. Tô Tần đi vào không gian nghe được có gà gáy thanh thời điểm còn có chút phản ứng không kịp. Sửng sốt một cái chớp mắt mới nhớ tới những cái đó gà vịt bị nhốt ở trong không gian đã hơn 10 ngày. Tô Tần đi đến chính mình vẽ ra tới chuyên môn chăn nuôi gia cầm địa phương vừa thấy. Phát hiện những cái đó gà vịt cư nhiên còn sống hảo hảo. Càng làm cho Tô Tần giật mình chính là còn có không ít tiểu kê tiểu vịt. Đều đi theo gà mụ mụ vịt mụ mụ mông mặt sau cúi đầu ở trong đất mổ. Nghe được động tĩnh đều ngẩng đầu lên nhìn xung quanh một chút. Nhìn đến Tô Tần lại tiếp tục cúi đầu mổ mà. Thoạt nhìn thích ý thật sự. Trên mặt đất còn bãi đầy không ít gà vịt trứng. Còn có mấy chỉ gà mái khép hờ con mắt ngồi xổm nơi đó ấp trứng. Tô Tần bị một màn này cả kinh ngây người ngẩn ngơ. Nàng nguyên bản kiếp trước thời điểm liền không có ở trong không gian dưỡng sống qua vật. Cho nên mua này đó gà vịt cũng chỉ là tới làm thí nghiệm. Nhìn xem có thể hay không nuôi sống. Kết quả chính mình căn bản là quên mất muốn cho ăn. Nhưng là không nghĩ tới này đó gà vịt không chỉ có không cần uy thực liền tung tăng nhảy nhót. Còn sinh ra như vậy nhiều tiểu kê tiểu vịt. Hơn nữa sinh trưởng tốc độ so ngoại giới muốn mau thượng rất nhiều. Kiếp trước thực vật cũng là loại mấy viên cải trắng củ cải. Một tuần tả hữu liền trưởng thành. Nếu này đó vật còn sống cũng cùng những cái đó thực vật giống nhau sinh trưởng tốc độ. Kia không phải về sau đều không cần sầu không có thịt ăn. Không, không chỉ có chỉ là như vậy. Ở mặt thế, đồ ăn liền đại biểu tài phú. Như vậy nơi này không thể nghi ngờ là một bút thật lớn tài phú. Tuy là Tô Tần. Giờ này khắc này cũng kích động trái tim bang bang thẳng nhảy. Cuối cùng Tô Tần bình phục hảo tâm tình lúc sau. Đem những cái đó rơi rụng gà trứng vịt đều nhặt ra tới trang lên. Lại ở trong không gian hồ nước tắm rửa một cái. Thay đổi thân quần áo lúc này mới về tới bên ngoài. Chờ đã có tinh hạch. Không gian tiến hóa lúc sau chính mình thể chất cũng có thể đi theo tiến hóa. Không gian cũng có thể gieo trồng thực vật. Như vậy về sau liền không cần vẫn luôn gặm bánh quy. Nói thật, Tô Tần ăn bánh quy ăn đều phải phun ra. Ngày mai sẽ càng tốt đi. Tô Tần nghĩ như vậy. Sau đó nhắm hai mắt lại bình yên tiến vào mộng đẹp. Mà cảnh Việt mang đến phiền não cũng bị không gian mang cho chính mình kinh hỉ tệ đến trên 9 tầng mây đi. Mà lúc này căn cứ trường cấp cảnh Việt ân bài 2 phòng ở. Cảnh Việt đang chuẩn bị ăn cơm. Đi phòng bếp đổ một chén nước chuẩn bị uống. Liền nghe được cửa phòng mở. Hắn dừng một chút. Sau đó uống lên mấy ngụm nước đem cái ly đặt ở trên bàn lúc này mới đi qua đi mở cửa. ngoài cửa không hề ngoài ý muốn chính là Lâm Thanh Dương mặt. Như thế nào lâu như vậy mới mở cửa, Lâm Thanh Dương không kiên nhẫn biểu tình bãi ở trên mặt. Sau đó đi vào, Cảnh Việt cười một chút, sau đó đóng cửa lại. Lâm Thanh Dương nhìn trên bàn bốn đồ ăn một canh cười nhạo một tiếng. Thức ăn không tồi a, sau đó kéo ra ghế dựa ngồi xuống. Cảnh Việt hơi dương lên mi, sau đó cười cười, cũng ở Lâm Thanh Dương đối diện kéo ra một cái ghế ngồi xuống. Ta lần này tới Lũng Thành, mặt ngoài tới xem là tới hiệp trợ căn cứ đứa ở làm. Nhưng là trên thực tế lại là ra ra dặn dò ta cần phải muốn đem ngươi tìm về đi. Cho nên chờ đến bên này sự tình một, ngươi liền cùng ta về thủ đô. Cảnh Việt ngữ khí thực đạm, lại mang theo không thể cãi lại áp bách. Lâm Thanh Dương từ vào cửa ngồi xuống bắt đầu liền vẻ mặt hứng thú bừng bừng nhìn trong phòng bài. Chí, nghe được Cảnh Việt nói vừa dứt, hắn mới cười nhẹ một tiếng, chuyển qua mắt tới nhìn đối diện ngồi Cảnh Việt. Bên miệng ý cười thấy thế nào như thế nào đều hàm chứa trào phúng. Lúc trước ngươi nói muốn ta rời đi thủ đô, ta liền chạy tới Ninh Viễn. Hiện tại ngươi muốn ta đi theo ngươi về thủ đô. Ngươi cho rằng ta còn có thể giống lúc trước như vậy không nói hai lời liền đi theo ngươi sẽ đi sao? Cảnh Việt tựa hồ là không thèm quan tâm Lâm Thanh Dương đối thái độ của hắn. Bình tĩnh nói, kêu ngươi trở về không phải ta, là ra ra, nói thật, nếu là ta nói, ngươi hẳn là biết đến. Hắn tươi cười có chút châm chọc, ta ước gì ngươi vĩnh viễn đều không quay về, ngươi kêu ta tới chính là nói cái này. Lâm Thanh Dương đứng dậy, nhìn xuống Cảnh Việt, trên mặt mang theo châm chọc ý cười khi cùng Cảnh Việt cư nhiên có vài phần giống nhau. Nếu chỉ là một việc này nói, ta đây khả năng không thể như ngươi mong muốn, liền tính là phải đi về ta cũng muốn chính mình trở về. Rốt cuộc, hắn dừng một chút, đột nhiên cười rộ lên, rốt cuộc tìm được ta cũng coi như là một kiện công lao. Như thế nào có thể làm ngươi có cơ hội này đâu? Nói xong không hề để ý tới Cảnh Việt, lập tức kéo ra môn đi ra ngoài. Vẫn là như vậy ấu chị A Thanh Dương. Cảnh Việt nhìn bị Lâm Thanh Dương đóng sầm môn, bất đắc dĩ ngữ khí tựa hồ chỉ là ở trách cứ một cái không hiểu chuyện đệ đệ. Nếu không thể đi theo ta cùng nhau trở về nói, vậy khả năng vĩnh viễn đều trở về không được a. Hắn cười cười, khép lại đôi mắt dựa vào ghế trên, giấu đi trong mắt chợt lóe mà qua sát khí. Lâm Thanh Dương trở lại phòng thời điểm Đường Vũ đã ngủ, tựa hồ là ở làm ác mộng, mày vẫn luôn gắt gao nhăn, biểu tình kinh sợ tựa hồ nhìn thấy gì khủng bố sự tình. Xem ra là làm ác mộng. Lâm Thanh Dương nhíu hạ mi, sau đó duỗi tay qua đi diêu hắn. Ai, tỉnh tỉnh, ai, tỉnh tỉnh. Tỉnh tỉnh, không cần. Trên giường Đường Vũ kêu sợ hãi một tiếng, đột nhiên mở mắt ra, thở dốc vài tiếng, nhìn đến Lâm Thanh Dương thời điểm còn có điểm mờ mịt. Cuối cùng mới hiểu được chính mình vừa rồi là đang nằm mơ. Hắn trợn tròn mắt vô thần nhìn chằm chằm chân nhà một hồi lâu. Từ trên giường ngồi dậy cùng Lâm Thanh Dương chào hỏi. Ngươi đã về rồi. Ân, Lâm Thanh Dương lên tiếng. Sau đó xốc lên một khác đầu chăn ngồi vào đi. Làm ác mộng. Ân, Đường Vũ che lại mặt, ngữ khí thấp thấp, trong ánh mắt còn mang theo tàn lưu kinh sợ. Hiển nhiên còn không có từ ở cảnh trong mơ phục hồi tinh thần lại. Đích đích xác xác là cái ác mộng. Hắn mơ thấy hắn tới rồi một cái xa lạ vùng ngoại hiệu. Thiên thực hắc, nhưng là đôi mắt chậm rãi thích ứng lúc sau vẫn là có thể nhìn đến chung quanh hoàn cảnh. Đó là một khối bắp mà bất quá bên trong bắp đều đã bị đạp hư không sai biệt lắm. Trên mặt đất một mảnh hỗn độn, còn có nhân loại phần còn lại của chân tay đã bị cụt đoạn cốt. Cho hắn biết chính mình vẫn là ở mặt thế, nhưng lại không biết chính mình hiện tại ở đâu, lại vì cái gì sẽ tới nơi này tới. Sau đó hắn liền thấy được đường song song cùng Tô Tần hướng bên này đã đi tới. Hắn lúc này đã quên mất đường song song vứt bỏ, vui sướng chạy qua đi. Không đợi chạy đến phụ cận liền nghe được đường song song đột nhiên hét lên một tiếng. Sợ hãi tránh ở nháy mắt liền phản ứng lại đây phòng ngự Tô Tần phía sau. Hắn dừng lại bước chân cùng Tô Tần cùng nhau đều theo đường song song ánh mắt xem qua đi. Không nghĩ tới chính là một viên đầu người mà thôi. Đường Vũ cư nhiên một chút đều không có cảm thấy sợ hãi. Ngược lại có chút buồn cười. Đang muốn đi qua đi giễu cợt đường song song nhát gan thời điểm. Hắn tiến lên bước chân sinh sôi đinh ở trên mặt đất. Bên miệng ý cười đọng lại ở trên mặt, đôi mắt không dám tin tưởng trợn to. Hắn nhìn đến lúc này tránh ở Tô Tần sau lưng vẻ mặt sợ hãi. Đường song song đột nhiên trong bóng đêm dơ lên trong bóng đêm, lúc này đường song song âm lãnh. Biểu tình xem ở đường vụ trong mắt so nhất khủng bố tang thi còn muốn khủng bố vài phần. Mà Tô Tần đối này hết thảy còn ngốc nhiên không biết. Ngân quang trượt lóe, đường song song trong tay đao hung hăng mà đối với Tô Tần giữa lưng chát đi xuống. Không cần, ở chính mình kêu sợ hãi phát quá khứ khoảnh khắc, trước mắt đột nhiên bạch quang trượt lóe. Hắn tỉnh lại, phát hiện Lâm Thanh Dương chính quan tâm nhìn hắn, mà chính mình đang nằm ở trên giường. Nguyên lai là một giấc mộng, đường vũ như vậy ân ủi chính mình. Chính là trong đầu nhưng vẫn ở hồi phóng kia kinh tâm một màn. Càng làm cho người sợ hãi chính là kia một màn là như vậy chân thật. Đường song song âm lạnh ngoan tuyệt mặt phảng phất là khắc vào trong đầu giống nhau không có khả. Năng, không có lý do gì tỷ tỷ sẽ sát Tô Tần. Là mộng, chỉ là một giấc mộng mà thôi. Ngủ. Ngủ một giấc lên liền cái gì đều quên mất, mà chân thật tình huống là đường vụ cả đêm đều không còn có ngủ, bởi vì chỉ cần một ngủ liền sẽ lặp lại kia chàng trong mộng tình cảnh. Sau đó một lần lại một lần bị bừng tỉnh, mà Lâm Thanh Dương cũng không có ngủ hảo. Buổi sáng lên hai người nhìn đối phương gấu trúc mắt đều có chút buồn cười. Chỉ là kia tươi cười lại thấy thế nào như thế nào mang theo miễn cưỡng. Ăn cơm thời điểm đan lương nhìn hai người thập phần thấy được quầng thâm mắt liền phạm vào nói. Thâm mờ ni mập mạp càng là cười xấu xa nói. Các ngươi hai cái chuyện gì xảy ra đây là. Không phải đêm qua làm cái gì không thể cho ai biết chuyện xấu nhi đi. Lâm Thanh Dương còn có tinh lực kêu mập mạp lăn xa một chút. Đường Vũ lại chỉ là trầm mặc. Tô Tần vốn dĩ cũng không để ở trong lòng, nhưng là ăn cơm thời điểm Đường Vũ vẫn luôn trộm xem nàng. Hơn nữa ánh mắt rất kỳ quái. Ở Đường Vũ lại một lần trộm nhìn qua thời điểm, nhịn không được trực tiếp đối thượng hắn ánh mắt, hỏi: "Ngươi làm sao vậy?" Đường Vũ vội vàng thu hồi chính mình ánh mắt, cúi đầu đem đồ hộp hướng trong miệng tắc, nhỏ giọng ấp úng nói: "Không, không có việc gì." Đường Vũ càng là như vậy ngược lại càng hiện ra không thích hợp tới. Liên mập mạp đều cảm thấy sự tình không đơn giản. Hồ Nghi nhìn hắn, Tô Tần thấy Đường Vũ trắng bệch khuôn mặt, thoạt nhìn thực không thích hợp, đang muốn mở miệng nói chuyện. Lúc này Lâm Thanh Dương nói chuyện, hắn không có việc gì, phỏng chừng là đêm qua làm cái ác mộng cho nên hiện tại còn không có hoãn quá mức đến đây đi, mập. Mạp tức khắc phúc cười nói, tiểu vũ ngươi bao lớn rồi a, còn bị một cái ác mộng dọa thành như vậy, không nghĩ tới đường vũ phản ứng thực kịch liệt. Một trương trắng bệch mặt lại trắng vài phần. liền thân mình đều run đi lên. Cái này liền Lâm Thanh Dương đều cảm thấy sự tình không giống như là đơn giản như vậy. Đọng lại không khí chung, Tô Tần mở miệng nói, các ngươi trước đi ra ngoài, những người khác liếc nhau. Sau đó đều lui đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại có Tô Tần cùng Đường Vũ. Đường Vũ đầu rũ đến càng thấp, không dám ngẩng đầu xem Tô Tần. Tô Tần trầm mặc một chút mới chậm rãi mở miệng, ngẩng đầu lên, Đường Vũ run lên một chút, cắn chặt răng, vẫn là ngẩng đầu lên, đôi mắt lại không dám nhìn thẳng Tô Tần, thẳng lăng lăng nhìn thẳng trên bàn không đóng gói túi. Nói đi, mơ thấy cái gì? Tô Tần dừng một chút, đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Đường Vũ. Cái này mộng là về ta chính là sao? Đường Vũ đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn Tô Tần trên mặt vẻ mặt khiếp sợ cùng dãy giụa. Đường Vũ phản ứng mặt bên chứng thực thật là có quan hệ chính mình. Xem Đường Vũ như vậy khẩn trương mà bộ dáng, Tô Tần trong lòng có chút mềm mại. Thanh âm không tự giác phóng nhu, bất quá là giấc mộng thôi. Nói ra liền không như vậy khủng bố, bất quá là giấc mộng thôi. Đường Vũ hung hăng mà xoa đem mặt, sau đó thật sâu mà hít một hơi lại phun ra, cười đối Tô Tần nói, tỷ tỷ ngươi nói đúng, bất quá là giấc mộng thôi, lại như thế nào chân thật cũng sẽ không trở thành hiện thực. Là ta chính mình quá ngốc. Đường Vũ nói lắc lắc đầu phun ra một ngụm chọc khí tới. Trên mặt biểu tình rốt cuộc nhẹ nhàng một chút. Tô Tần thấy hắn như vậy không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tuy rằng có chút tò mò rốt cuộc là cái dạng gì ác mộng mới có thể đem xưa nay gan lớn Đường Vũ dọa thành cái dạng này. Nhưng là hiện tại xem ra hắn giống như đã khôi phục lại. Kia lại đi hỏi đến đế là cái gì mộng liền có chút nhàm chán. Nếu không có gì sự ta đây liền đi trước. Tô Tần đứng dậy, ngừng một chút, đi qua đi giống khi còn nhỏ như vậy ở Đường Vũ trên đầu nhẹ nhàng mà vỗ vỗ. Động tác có chút chúc chắc, cho nên nàng thực mau liền lùi về tay. Cuối cùng bồi thêm một câu, không cần tưởng quá nhiều chuyện gì đều sẽ không phát sinh. Sau đó liền kéo ra môn đi ra ngoài. Đường Vũ bị Tô Tần đã lâu thân mật động tác làm cho ngốc một chút. Chờ đến Tô Tần đi ra ngoài hắn mới đỏ hốc mắt, lẩm bẩm nói, ta tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện này phát sinh, tuyệt đối sẽ không. Đường Vũ không có việc gì đi. Tô Tần từ lúc trong phòng ra tới, Lâm Thanh Dương cái thứ nhất xông tới. Tô Tần đi ra mới phát hiện những người khác đều đứng ở bên ngoài chờ nàng. Không khỏi trước sửng sốt một chút. Sau đó mới nói, ân, không có việc gì, chỉ là làm cái ác mộng bị dọa, vậy là tốt rồi. Mập mạp thở dài nhẹ nhõm một hơi lúc sau, hoàn toàn quán tính phun tào. Ta xem hắn mặt bạch cùng quỷ tự còn tưởng rằng ra cái gì đại sự nhi đâu, lại tiếp theo nói, bất quá ta xem hắn không giống như là cái nhát gan a. Như thế nào dọa thành dáng vẻ kia? Ngày thường Đường Vũ nhìn đến tang thi đều là vẻ mặt chấn định không thấy kinh hoàng. Như thế nào là mộc là có thể dọa thành cái dạng này? Nói như thế nào đều không thể nào nói nổi. Có thể là hắn trong khoảng thời gian này quá áp lực đi. Rốt cuộc vẫn là cái hài tử. Đan Lương nghĩ ra một hợp lý giải thích. Kia hóa ra ngày thường đều là ngạnh căng a. Mập mạp vô tâm không phổi ha ha cười nói, ta liền buồn bực đâu. Ta một cái đại lão ra nhìn đến như vậy ghê tởm khủng bố đồ vật đều nhịn không được phát mau đâu. Đường Vũ mau cũng chưa trường toàn như thế nào lá gan như vậy đại. Nguyên lai là như thế này a ha ha ha ha ha ha. Đan Lương ghét bỏ nhìn mập mạp liếc mắt một cái. Sau đó đối Tô Tần nói, đúng rồi Tô Tần, chúng ta đây kế tiếp Tô Tần. Đan Lương lời nói còn chưa nói xong đã bị người cắt đứt. Mọi người sôi nổi nhìn lại, chỉ thấy Tiền Tiểu Lâm đang từ thang lầu bên kia hành lang hướng bên này chạy tới. Hiển nhiên là đã chạy thật dài một đoạn đường, đầy đầu mạn não đều là hãn. Chạy đến phụ cận thở hổn hển khẩu khí liền vẻ mặt vội vàng đối Tô Tần nói: Tô Tần, chúng ta liền trường kêu ngươi chạy nhanh qua đi. Xảy ra chuyện gì? Tô Tần cơ hồ là trước tiên liền phản ứng lại đây hỏi. Tiền Tiểu Lâm một kích động liền nói chuyện đều nói lắp. Ta nghe người ta cùng liền trường nói. Những cái đó tang thi giống như tiến hóa. Ngoặc kép, hết chương.